Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 007, năm Yên Bảo Trai. Hộ viện trước ngực bị nặng, cả người liền lên tiếng ngửa ra sau mới ngã trên mặt đất. Trong chốc lát, cũng không biết là hoa mắt vẫn là làm sao, Tần Nguyệt Sinh liền gặp một chương mơ hồ bạch sắc nhân mặt đột nhiên từ tên này hộ viện trong đầu bay ra, sau đó tiến vào bên cạnh một cái trải qua nữ trong thân thể. Lập tức nhanh chóng biến mất tại biển người bên trong, Tần Nguyệt Sinh liền xem như muốn tìm đều không có môn lộ. Đó là cái gì đồ vật? Đỗ Bối Luân cuống quýt hỏi. Nguyệt Sinh, ngươi không sao chứ? Ngươi không có bị thương gì chứ? Nếu không chúng ta vẫn là ngồi xe ngựa bên trong đi vào đi. Cái này đi đường thực sự là quá nguy hiểm, làm không tốt ngay cả tính mạng đều ném đi. Tần Nguyệt Sinh không đếm xỉa tới hắn. Việc này phát sinh bất quá mấy chục hơi thở, lại dị biến liên tục, rất rõ ràng âm thầm tuyệt đối tồn tại vấn đề gì. Tần phủ hộ viện trung thành hắn là tin tưởng, chi cho nên sẽ đột nhiên đối với mình xuất kiếm. Đoán chừng nguyên nhân rất lớn chính là cương mới kia trương bạch sắc mặt người. Lúc trước cái kia nam nhân gầy yếu bị đánh giết về sau, hộ viện lúc này mới xảy ra vấn đề, mà hộ viện bị ta đánh bại về sau, tấm kia mặt người lại phụ đến người khác trên thân. Tần Nguyệt Sinh sờ lấy bên hông ngọc bội thầm, nghĩ, xem ra bọn hắn đều là bởi vì bị người kia mặt phụ thân dẫn đến. Tuy nói Tần Nguyệt Sinh đã sớm biết cái này thế giới sau lưng hẳn không phải là rất thái bình, nhưng khi sự kiện quỷ dị chân chính phát sinh ở trước mắt mình lúc, tâm tình nên chấn kinh vẫn là được khiếp sợ. Ta thế nào? Bị Tần Nguyệt Sinh đánh bại trên mặt đất hộ viện một mặt mê mang, lại là hoàn toàn không biết mình vừa rồi gây nên cử động. Trương Quyền, ngươi điên rồi. Đến cùng ăn cái gì gan hùm mật báo, vừa rồi cũng dám đối thiếu gia động thủ. Bên cạnh hộ viện vội vàng phẫn nộ quát lớn, đối thiếu gia động thủ? Ta không có a, làm sao có thể? Người chưa nói lung tung a, ta làm sao lại làm loại chuyện này? Còn nói không có, vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy, nếu không phải thiếu gia thân thủ tốt, tránh thoát rất nhanh, này lại đã bị ngươi làm cho bị thương. Tần Nguyệt Sinh khoát khoát tay, đủ rồi, cũng không muốn nói nữa. Việc này cùng hắn không quan hệ, ghi nhớ trở lại Tần phủ về sau, hôm nay chuyện này ai cũng không cho phép nói với người khác lên. Liền các ngươi mấy chính người trong lòng rõ ràng là được rồi. Biết sao, đây là mệnh lệnh. Vâng, mấy cái hộ viện lập tức đáp. Xét thấy cái kia bạch sắc nhân mặt giống như có được phụ thân khống chế người khác thần trí năng lực, Tần Nguyệt Sinh đành phải đồng ý Đỗ Bối Luân ý kiến. Hai người tiến vào trong xe ngựa, dựa vào xe ngựa thay đi bộ. Trong xe ngựa chỉ có một Đỗ gia nha hoàn cùng Đỗ Bối Luân. Nghĩ hai người này liền xem như bị phụ thân cũng không thể nào là mình đối thủ, Tần Nguyệt Sinh ngược lại là an tâm vô cùng. Tiến về Nam Yên Bảo Trai trên đường, Đỗ Bối Luân rốt cục vẫn là nhịn không được đặt câu hỏi. Nguyệt Sinh, vừa rồi kia rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Còn có ngươi thân thủ cái gì thời điểm trở nên tốt như vậy? Thậm chí ngay cả một cái hộ viện đều có thể đánh bại. Đừng hỏi, hỏi chính là ta luyện qua. Tần Nguyệt Sinh đưa tay xốc lên cửa xe ngựa rèm nhìn ra phía ngoài. Lư gia chuyện này ngươi biết sao? Ta nghe hạ nhân nói có cái Lư gia thiếu gia đêm tối thăm dò Phúc Yên hẻm, kết quả người biến mất. Cái đề tài này lập tức liền hấp dẫn đến Đỗ Bối Luân cả viên bát quái chi tâm, lấy về phần đem sự tình vừa rồi đều cho tạm thời buông xuống. Hắn trực tiếp hưng phấn nói ra, đương nhiên biết a, Lư gia lão tam Lư Thành mỗi ngày chuyện gì đều không làm, liền thích dắt đầu ác khuyển tại thành Thanh Dương bên trong khắp nơi loạn đi dạo cái kia. Ngươi hẳn là nhận biết đi. Không có gì ấn tượng, ta trước kia cùng hắn cùng uống qua rượu sao? Hẳn không có, người này thích cho thắng qua thích nữ nhân. Trong nhà chuyên môn cho hắn một mình làm cái đại viện. Toàn bộ dùng để nuôi chó. Bởi vì hắn trên người mùi nước tiểu khai rất nặng. Ta vẫn luôn không thế nào thích gọi hắn đến góp nhân số. Mất tích nguyên nhân cũng là bởi vì Phúc. Yên hẻm sao? Kia hẻm thật có như vậy ta? Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ hỏi. Lập tức Đỗ Bối Luân liền lại nhấp lại vành lên cong lên bờ môi. Một mặt kích động, đập đi miệng nói. Vậy cũng không. Phúc Yên hẻm thế nhưng là thành Thanh Dương bên trong công nhận tà môn địa phương. Ban ngày đều không có người nào dám đi. Ban đêm trôi qua càng là ném một cái chuẩn. Nha môn bên kia trước kia mời không ít đạo sĩ hòa thượng trôi qua cách làm. Nhưng chưa từng thấy bên nào hiệu quả ra sức qua. Ngược lại là mấy cái đạo sĩ không tin tà. Hết lần này tới lần khác muốn tại trong đêm cách làm. Kết quả ngày thứ hai người lại ném đi. Tần Nguyệt Sinh hỏi, kia hẻm là đánh xây thành bên trong liền tà môn như vậy. Còn là bởi vì về sau chuyện gì xảy ra mới tà môn như vậy. Vậy ta liền không quá rõ ràng. Cái này giống như thật không có ai nói được chuẩn. Ta cũng chưa nghe nói qua có cái này phương diện tin tức. Tần Nguyệt Sinh thở dài. Thế đạo này cũng không thái bình u. Dựa vào xe ngựa thay đi bộ. Một nhóm ngược lại là rất nhanh liền đến Đỗ Gia Nhị Thiếu Đỗ Đàm Khang mở nhà kia Nam Yên Bảo Trai. Không hổ là con em nhà giàu. Mở nhà này Bảo Trai 3 tầng lầu. Ngoại bộ lối kiến trúc văn nhã thoát tục. Đơn thuần 2 màu đen trắng giống như là họa đạo thủy mặc. Lại ẩn chứa thái cực âm dương lý. Hiển nhiên là chuyên môn dùng tiền mời người đến thiết kế qua. Phối hợp thêm Nam Yên Bảo Trai tên này, ngược lại là có chút tương hỗ tương ứng ý tứ. Vừa xuống xe liền thấy bảo trong phòng đã có không ít tân khách tại phùng trang. Tần Nguyệt Sinh đây coi như là tới chậm, cùng Đỗ Bối Luân cùng nhau đi vào trong phòng. Không cần Đỗ Bối Luân chào hỏi. Lúc này liền có một viền vàng đen trúc văn thuần trắng bào thanh niên cười đi tới. Chính là Đỗ Bối Luân hắn nhị ca. Đỗ Đàm Khang, Nguyệt Sinh, ta nhưng chờ ngươi thật lâu rồi đều. Hiện tại cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Không chút nào khoa trương. Hôm nay nếu là ngươi không đến Nam Yên Bảo Trai, ta tiệm này đầu một ngày liền xem như bạch khai. Bên cạnh tân khách thoáng hướng bên này nhìn một. Cái, nghe được Đỗ Đàm Khang lời này, trên mặt lại là đều không có cái gì biểu tình biến hóa. Phảng phất đã tập mãi thành thói quen. Khách khí, Đàm Khang lão ca ngươi biết ta người này luôn luôn là đối chuyện không đối người. Ngươi hôm nay trong tiệm này nếu là không có cái gì để ta có thể để mắt bảo bối. Ta dù là đã tới cũng là muốn quay đầu liền đi. Tần Nguyệt Sinh cười nói. Cái này nhất định, nếu là hôm nay ta cái này Nam Yên Bảo Trai bên trong không có một kiện để ngươi để mắt bảo bối. Ta trực tiếp buổi sáng mở, buổi chiều quan, về sau tiệm này cửa liền rốt cuộc không mở ra. Đỗ Đàm Khang vỗ bộ ngực đáp, Đỗ Bối Luân biết rõ hai người đều là nói đùa. Đại gia là nhiều năm hảo hữu, cũng coi là từ tiểu giam giữ cái mông chơi đến lớn. Tuy nói ở trong mắt người khác xem ra là hồ bằng cẩu hữu, nhưng trên thực tế giao tình cũng không cạn đâu. Tần Nguyệt Sinh có chút nhìn quanh bốn phía. Tiếp xuống tới nói thế nào? Là muốn ta khắp nơi đi dạo vẫn là ngươi tìm người dẫn ta đi xem một chút ngươi chuẩn bị xong bảo. Bối, đây còn phải nói, lấy Nguyệt Sinh thân phận của ngươi. Ta để chính ngươi đi dạo thích hợp sao? Đi. Lão ca cái này dẫn ngươi đi nhìn xem ta bảo bối. Đỗ Đàm Khang dẫn đầu. Tần Nguyệt Sinh thì cùng Đỗ Bối Luân theo ở phía sau. Về phần kia 4 cái hộ viện. Tần Nguyệt Sinh phân phó bọn hắn liền canh giữ ở Nam Yên Bảo Trai cổng. Không cần thiếp thân đi theo chính mình. Lần này Nam Yên Bảo Trai gầy dựng phi thường bí ẩn. Hôm nay sẽ bán thứ gì bảo bối? Tự liền Đỗ Bối Luân cái này đệ đệ chính mình cũng không rõ ràng. đơn thuần là Đỗ Đàm Khang giữ bí mật làm việc làm quá tốt rồi một chút. Nam Yên Bảo Trai phân ba tầng, một tầng người, tầng hai địa, ba tầng trời, trong đó một tầng những cái kia vật trang trí mặc dù cũng coi là tốt đồ vật. Nhưng muốn để Nguyệt Sinh ngươi để ý mắt lại là không đùa. Chúng ta trực tiếp từ tầng 2 nhìn lên, cũng tiết kiệm lãng phí công phu. Tần Nguyệt Sinh đi theo Đỗ Đàm Khang lên tầng 2, cùng một tầng muốn so. Tầng này thùng đựng hàng giá đỡ lại là rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Đỗ Đàm Khang, ngươi lần này đều đi đâu chút địa phương nhập hàng a? Tần Nguyệt Sinh hỏi, Ba Thục, Biên Tắc, Tây Vực, La Lan đều có, xa như vậy. Tần Nguyệt Sinh âm thầm tặc lưỡi, Thành Thanh Dương ở vào Giang Nam, mà Ba Thục thì tại Đại Đường Cương Thổ phía Tây nhất. Lại tăng thêm Tây Vực, La Lan những này phương Bắc khu vực, xem ra Đỗ Đàm Khang mấy tháng nay không ít chạy a. Lại tăng thêm trên đường đi có thể sẽ đụng phải sơn tặc, giặc cướp các loại gian nguy khốn ngăn, thậm chí sẽ uy hiếp được tính mệnh. Đủ để thấy Đỗ Đàm Khang đối với hắn muốn mở nhà này Nam Yên Bảo Trai đến cỡ nào để bụng. Làm một con em thế gia, có thể chủ động làm được cái này một bước trừ thực tình yêu quý bên ngoài. Cũng không có lý do khác có thể giải thích. Trước nhìn cái này, đây là ta tại Ba Thục từ một đường môn đệ tử trong tay mua được bảo bối. Đỗ Đàm Khang đi đến đỏ, lên mộc tủ quần áo trước. Đưa tay mở ra cửa tủ, Tần Nguyệt Sinh cùng Đỗ Bối Luân lập tức thăm dò hướng vào phía trong bộ nhìn lại. Khi nhìn rõ ràng tủ quần áo bên trong đặt vào đồ vật lúc, hai người lập tức bị dọa đến trong lòng một lộp bộp. Đồng thời nhịn không được lông mao dựng đứng, phía sau đều khởi sướng lạnh tới, chỉ thấy tủ quần áo bên trong đang đứng một mũ phượng khăn quàng vai ăn mặc nữ tử. Mặt nàng hình tiểu xào, mũi ngọc tinh xảo anh đào miệng, trên mặt xóa đầy một tầng thật dày màu trắng bột nước. Đồng thời bờ môi bị son phấn bôi đỏ tươi vô cùng. Phảng phất bóp một thanh liền có thể nhỏ ra huyết. Lúc này cái này nữ tử hai mắt nhắm chặt, hai tay khoanh đặt bụng dưới, trong tay còn cầm một khối khăn cột đỏ. Mặc kệ là tư thế vẫn là hóa trang đều khiếp người vô cùng. May là tại đại ban ngày đụng phải, nếu là đặt ở ban đêm, Tần Nguyệt Sinh nói ít cũng phải bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ca, đây là sống chết a? Đỗ Bối Luân tương đương do dự mà hỏi, ngươi cái này nói không phải nói nhảm, ta có thể suối quẩy bầy vừa chết người tại cái này. Ta còn có mở cửa không? Tần Nguyệt Sinh nói, vậy cái này nữ tử là người sống? Cũng là không phải, các ngươi nhìn xem, ngay trước Tần Nguyệt Sinh hai người trước mặt, Đỗ Đàm Khang trực tiếp tùy tiện đưa tay bắt lấy kia nữ tử đầu. Sau đó dụng lực một xoạt xoạt liền hái được xuống tới. Hoắc, Tần Nguyệt Sinh cùng Đỗ Bối Luân đồng thời theo bản năng hướng lui về phía sau bên trên một bước. Dài. Các người đừng sợ, đây không phải người. Đỗ Đàm Khang hai ngón tay tại nữ nhân trên trán gõ gõ. Nghe, đầu gỗ làm, nữ nhân đầu bị Đỗ Đàm Khang như thế vừa gõ. Lập tức liền vang lên đánh đầu gỗ thanh âm. Mười phần thanh thúy, xem ra trong đó hẳn là rỗng ruột. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đến hứng thú. Cái này đồ vật dùng để làm gì? Đỗ Đàm Khang giả về đầu. Giảng dài, Ba Thục đường môn có tam tuyệt, cơ quan, ám khí cùng độc dược. Các ngươi bây giờ thấy được cái này, chính là tam tuyệt bên trong cơ quan khôi lỗi. Đường môn đệ tử có thể dựa vào cơ quan khôi lỗi sử dụng khôi lỗi hợp kích chi thuật. Trong lúc xuất thủ hai người song ảnh, biến hóa ngàn vạn, nhưng ta cỗ này không có như vậy khoa trương. Ngươi mua về chỉ có thể bày ở trong nhà khi vật phẩm trang sức nhìn xem. Bởi vì ta từ vị kia đường môn đệ tử trong tay mua được cỗ này cơ quan khôi lỗi thời điểm. Hắn đã đem khôi lỗi nội bộ cơ quan khống chế linh kiện đều cho hủy đi đi. Hiện tại liền thừa không còn vỏ bọc. Hứ, Tần Nguyệt Sinh lập tức không có hứng thú. Cơ quan khôi lỗi không có cơ quan. Cái kia còn có thể để làm khôi lỗi à? Ngược lại là Độ Bối Luân vẫn duy trì một bộ rất để ý bộ dáng. Đột nhiên thình lình hỏi. Ca, cái này khôi lỗi rất thật sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.